Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, Tiểu Thú Lâm Vương. 2. Ha ha ha, Lão Ưng, người nghĩ đến quá đơn giản. Vương Dung cười ha hà, Lão Ưng vẫn là nghĩ đến quá đơn giản a. Hắn để Lão Ưng phân hắn một cái dạ oanh, lẽ nào là vì chơi vui sao? Hơn 1000 tên cao câu ly tinh nhuệ, ra liên quan trọng sơn, tiêu hao hơn 4 tháng thời gian, thậm chí còn xây một gian Phật viện chùa miếu. Chuyện lớn như vậy, hao phí nhiều như vậy tâm huyết cùng tinh lực. Các ngươi cho rằng tiểu thú Lâm Vương thật sự sẽ ngồi yên mặc kệ sao? Tất nhiên hắn không ở Phật viện trong chùa miếu. Như vậy ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối ở ngay gần. Hơn nữa khoảng cách chính dễ dàng nhìn thấy Phật viện trong chùa miếu toàn bộ hành động quá trình. Vương Dung âm thanh nói năng có khí phách, để lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Đây cũng không phải là suy đoán, mà là hoàn toàn chắc chắc. Trước mắt lão tiểu phu chính là cao câu ly cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tiểu thú. Lâm Vương, vù, lão tiểu phu trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới, vương gia tiểu tử tâm tư lại nhẵn nhụi. Hành tung của hắn từ trước đến giờ bí ẩn, liền bộ hạ cũng không biết. Nhưng không nghĩ tới, Vương Dung lại có thể từ hướng này suy ra đi ra. Ngoặc kép, hơn nữa, tiểu thú Lâm Vương từ trước đến giờ cẩn thận một chút. Hắn liền Phật viện trong chùa miếu hòa thượng đều muốn đổi thành người cao ly. Các ngươi thật sự cho rằng, đâm giết văn võ đại thần chuyện lớn như vậy, bọn họ sẽ là một cái không biết nền tảng lão tiểu phu tới tiếp xúc sao? Vương Dung từng trận cười gằn. Trăm mật tất có một sơ, để một cái lão tiểu phu đến cho Phật viện đưa củi khô làm cơm. Tuy rằng mỗi lần đều không có tiến vào chùa chiền, thế nhưng vạn không cẩn thận để hắn thấy cái gì, phát hiện cái gì, nổi lên nghi tâm, nói cho triều đình, đây chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ Phật viện chùa miếu xung quanh cũng chỉ có cái này mỗi ngày cho Phật viện chùa miếu đưa bó củi khô lão tiểu phu khả nghi nhất. Vù, mọi người nguyên bản đối với Vương Dung lời giải thích là nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng giờ khắc này nghe hắn nói chuyện, nhìn trước mắt lão tiểu phu bỗng nhiên nhìn vượt qua khả nghi. Không sai, hơn 1000 tên cao câu ly tinh nhuệ võ tốt, toàn bộ đều là chân võ cảnh cao thủ. Chuyện lớn như vậy, tiểu thú Lâm Vương không thể không quản, bỏ mặc Phật viện chùa miếu phụ cận bọn họ đều lục soát khắp. Căn bản cũng không ở bên trong, như vậy thì giống Vương Dung nói, chỉ có một khả năng, tiểu thú Lâm Vương ở ngay gần, hơn nữa một mực tại giám thị toàn bộ hành động, lấy tiểu thú Lâm Vương cẩn thận tính tình cẩn thận, chuyện như vậy là hoàn toàn làm ra được. Hơn nữa tiểu thú Lâm Vương cẩn thận như vậy người cẩn thận. Vì sao lại như thế sơ ý? Để một người ngoài mỗi ngày đến cho mình đưa củi. Đoàn người càng nghĩ càng khả nghi. Liền ngay cả Vương Dung chú Lý Lâm trong mắt cũng lộ ra thần sắc hoài nghi. Người rốt cuộc là ai? Mã Dận Lung một tay đặt tại eo người trên đao. Toàn thân tụ lực. Nhìn chăm chú lên trước mắt tiểu thú Lâm Vương một mặt nghiêm nghị. Mấy vị lão gia, lão hủ chỉ là cái đốn củi. Ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì. Lão tiểu phu cuống quýt lùi về sau, liên tục xua tay, một mặt kinh hoàng sợ sệt dáng vẻ. Vị công tử này, ngươi thực sự là chuyện cười mở lớn. Ta chỉ là một người bình thường, căn bản không biết ngươi nói cái gì tiểu thú Lâm Vương. Lão tiểu phu một mặt sợ sệt dáng vẻ, nhìn ra mọi người nhất thời lại do dự. Lẽ nào, thật sự tính sai, nhìn bước chân của hắn phù phiếm. Đúng là người bình thường a. Ha ha ha, tiểu thú Lâm Vương, ta nghe nói ngươi là nhân vật. Không nghĩ tới vào lúc này, đều nói đến mức độ này, ngươi còn muốn liều chết chơi xấu. Tất cả mọi người là người thông minh, coi như ngươi suy nghĩ đựng, cũng đem trên chân đôi giày kia thay đổi nói sau đi. Vương Sung ngồi ở trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống, một mặt chế nhạo, một câu nói, bốn phương tám hướng, mọi ánh mắt nhất thời dồn dập rơi xuống lão tiểu phu trên chân. Vương Sung nói chưa dứt lời, nói chuyện, tất cả mọi người nhất thời đều chú ý tới, ngay ở lão tiểu phu cái kia tập thô giáp, cũ nát áo bào cho tử dưới đáy, lại mơ hồ lộ ra một đoạn nhỏ vân vân đế trắng tia nhiều giày. Lão tiểu phu hiển nhiên cũng chú ý tới trên chân giày bên trên. Một trương khuôn mặt trận thanh trận đỏ, biến hóa không ngớt, hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, sở hữu chi tiết nhỏ đều chú ý đúng chỗ. Vì lẽ đó sau khi vào cửa, ngoại trừ thay đổi một thân tơ lụa thương nhân quần áo, liền giày cũng đồng thời thay đổi, chỉ là không nghĩ tới, đổi lúc trở về, bởi vì là thời gian quá ngắn, lại chưa kịp đem trên chân giày đổi về đi. Một cái mỗi ngày dựa vào đốn củi duy sinh lão tiểu phu, thì lại làm sao mua được một đôi vân vân tơ lụa giày. Lão tiểu phu cơ quan tính toán tường tận, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại thua ở một đôi giày bên trên. Coi như hắn lại nghĩ chống chế, cũng biết lúc này chống chế không đi qua. Tất nhiên cải trang trang phục, khẳng định không chỉ một thân trang phục. Các ngươi đi mấy người, đến hắn trong phòng lục soát một chút, khẳng định còn có y phục của hắn. Hơn nữa, tuyệt đối không phải một cái lão tiểu phu có thể mua được. Vương Sung ngồi ở trên ngựa cười nói, một mặt nắm chắc phần thắng. Tiểu thú Lâm Vương, ngươi còn muốn chống chế sao? Khốn nạn, nguyên lai đúng là ngươi. Mã Giận Lung hai mắt đỏ lên, hắn phản ứng chậm nữa cũng biết trước mắt lão tiểu phu có vấn đề. Oanh, một luồng bàng bạc khí thế như núi như biển từ trên người hắn bộc phát ra, đồng thời bộc phát ra còn có một luồng hủy thiên diệt địa cương khí dòng lũ. Cái kia cương khí kim màu đen dòng lũ phá hủy kéo mục nát mới vừa xuất hiện, lập tức lấy một luồng càn quét tất cả khí thế hướng tới lão tiểu phu đập đánh tới. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Mã Giận Lung đi nhanh, đã đến càng nhanh hơn, một luồng bàng bạc cự lực đem cả người hắn chấn động bay trở về. Cái kia như bẻ cành khô dòng lũ màu đen, chỉ là vừa đối mặt liền bị phá hủy, nhấc lên kình phong, bao phủ bốn phương. Cả kinh cát bụi đầy trời, chiến mã hí lên, hì họ họ hí lên, hoảng sợ lui về phía sau đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ là ở Mã Giận Lung bị đánh bay đồng thời. Một nhánh đặc chế tên dài mang theo hủy diệt dòng lũ, trong nháy mắt xuất hiện ở viện đình bên trong, lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về lão tiểu phu vọt tới. Ẩn giấu ở phía sau La Súng cũng đồng thời ra tay rồi. La Súng tài bắn cung đã vượt qua Vương Sung thấy qua tất cả mọi người thần tiễn thủ. Của hắn tiễn như chớp giật, mỗi lần ra tay cơ hồ không người nào có thể né tránh. Mà mũi tên trên cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ, càng là một đòn giết chết, mỗi lần đều đem đối phương đóng đinh trên đất, coi như là chân võ cảnh cường giả cũng không chịu nổi hắn một mũi tên. Vù, một cái kìm sắt giống như bàn tay nắm chặt chi kia tên dài cây tiễn, đem La Súng này tất sát một mũi tên vững vàng nắm trong tay. Đỡ được mũi tên này, vù, vạn vật im tiếng. Thấy cảnh này, liền ngay cả Mã Giận Lung đều ngừng lại, nguyên vốn chuẩn bị xông lên thiết thủ, lão ưng cùng độc lang cũng dừng bước. 800 mét bên ngoài, La Súng nắm chặt rồi trong tay tên dài, không tiếp tục bắn, cặp kia duy nhất lộ ở bên ngoài trong con ngươi lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Người này, lại thực lực cao như thế. Vương Sung ư hít một hơi dài, trong lòng hàn khí đại mạo. Mã Giận Lung cùng La Súng là bên cạnh hắn thực lực mạnh nhất hai người. Lần thứ nhất ở lại bộ nha thự nhìn thấy Mã Giận Lung thời điểm, cái kia một thân đặc thù cương khí kim màu đen không gì không xuyên thủng, cho Vương Sung lưu lại cực sâu ấn tượng. Vương Sung thậm chí cảm giác không có cái gì là hắn không cách nào phá hủy. Cho tới La Súng, vị này Tống Vương sai khiến thần tiễn thủ tràng hán quả thực quét mới Vương Sung đối với thần tiễn thủ nhận thức, chân võ cảnh cường giả. Ở trước mặt hắn qua không được một chiêu, vừa đối mặt liền đóng đinh trên đất, chết không thể chết lại. Vị này quả thực liền là tử vong chi thần. Tại vị này ở sau lưng, Vương Sung tâm thần đại định, rất có cảm giác an toàn. Hai vị này đều là Vương Sung thấy qua nổi trội nhất cao thủ. Thế nhưng hai người liên thủ lại cũng không ngăn nổi cái này lão tiểu phu. Hắn thậm chí còn tay không trên không trung nắm lấy La Thống tiễn. Tình huống như thế quả thực trước đây chưa từng thấy. Vương Sung xách động chiến mã, vội vã lui về phía sau đi. Lần thứ nhất hắn cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Vương Sung có một loại cảm giác chính mình e sợ xa xa đánh giá thấp vị này nghe tên nhĩ cao câu ly điệp vương. Kha kha kha, lão tiểu phu đứng tại chỗ, trong tay nắm cái kia cái tiễn, hơi nghiêng đấu bồng hạ phát ra trận trận âm lãnh cười quái gì. Không nghĩ tới, lại bởi vì một đôi giày bị người nhìn đã xuất thân phần. Người trẻ tuổi, ta thật sự coi khinh ngươi, ngươi xấu ta nhiều như vậy chuyện tốt. Nguyên bản suy nghĩ chậm một chút lại giết ngươi, không nghĩ tới ngươi lại gấp gáp như vậy. Bạch, trái tay nắm lấy đỉnh đầu đấu bồng bỗng nhiên vung một cái, ném xuống đất, đồng thời răng rắc một tiếng, đem phải tay nắm lấy tên sắt tạo thành hai đoạn. Lão tiểu phu chậm rãi ngẩng đầu lên, bỏ đi trên mặt tấm kia rách rách dưới dưới, ở vừa trong khi giao thủ bị cương khí dòng lũ phá hoại cổ. Sau một khắc, một tấm như ưng lăng bình thường xa lạ người trung niên khuôn mặt xuất hiện trong mắt mọi người. Hai mắt của hắn hẹp dài, cho người cảm giác tức cẩn thận, lại giả dối, mà thật dài lông mày rậm thì lại ẩn chứa một luồng nồng nặc sát khí. Mỗi người nhìn thấy hắn người, đều sẽ từ trong lòng cảm giác được một luồng nồng đậm nguy hiểm. Chỉ có lang hung ác mới có thể áp Hattori chúng, chỉ có hồ giả dối mới có thể không quản là đến dạng gì nguy hiểm, trước sau thoát được tính mạng, đứng ở thế bất bại. Vương Sung chưa từng thấy tiểu thú Lâm Vương, nhưng nhìn đến đôi mắt này, nhìn thấy cái kia đối với lông mày rậm, Vương Sung liền biết người này nhất định là tiểu thú Lâm Vương. Khí chất của người này hung ác, nguy hiểm, bất kỳ cái gì thích khách, sát thủ cũng sẽ không có hắn sự phong độ này. Coi như Phật viện chùa miếu bên trong cái kia ba tên cao câu ly thủ lĩnh, ở trước mặt hắn cũng lập tức thấp một đầu. Công tử, cẩn thận. Cung Vũ Lăng Hương cơ hồ là lập tức cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, nằm dạp người trên đất, chặn trên người Vương Sung. Người này thật là đáng sợ, hơn nữa tu vi của hắn cũng quá cao quá cao. Tiểu thú Lâm Vương, ta muốn giết ngươi. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, nhìn thấy trước mắt khuôn mặt này, mã giận lung, lão ưng, độc lang, thiết thủ hai mắt đỏ lên. Bốn người nơi nào còn có một chút hoài nghi, giống, không có chút nào do dự. Phanh phanh phanh phanh, từng luồng cường hãn khí tức từ bốn người trên thân bộc phát ra. Độc lang một cây đại đao, thiết thủ một tay kéo dài kiếm, mã giận lung cương khí bạo phát, liền ngay cả thực lực yếu nhất lão ưng cũng là một đôi thiết quyền vây công đi qua. Bốn cái bại tướng dưới tay, vai hề, lão tiểu phu, họ là tiểu thú Lâm Vương. Tay trái sau này vỗ một cái, phịch một tiếng, trên lưng cái kia bó củi khô nhất thời nổ thành chia năm xẻ bầy. Ba thanh hàn mang bắn ra bốn phía cao câu ly đao võ sĩ lập tức rơi vào trong tay hắn. Một luồng bàng bạc cương khí dòng lũ hỗn hợp có lạnh lẽo đao khí, giống như như vòi rồng bộc phát ra. Chỉ là chấn động, mã giận lung, thiết thủ, lão ưng, độc lang toàn bộ bị đánh bay đi. Quá mạnh mẽ. Lúc này tiểu thú Lâm Vương toàn thân lộ hết ra sự sắc bén. Nơi nào còn có một chút lão tiểu phu dáng vẻ. Mã Giận Lung, Thiết Thủ, Lão Ưng, độc lang bốn người. Ngoại trừ lão ưng tu là thấp nhất còn tại chân võ cảnh ở ngoài. Cái khác ba cái hết thảy đều là huyền võ cảnh nhất nhị trọng tu vi. Thế nhưng bốn người gộp lại lại đều không phải là đối thủ của tiểu thú Lâm Vương. Không chỉ như vậy, tiểu thú Lâm Vương trong tay ba thanh cao câu ly đao võ sĩ lộ hết ra sự sắc bén. Cho người ta một loại chí mạng cùng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi liên tiếp xấu chuyện tốt của ta, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Tiểu thú Lâm Vương đẩy lui Mã Giận Lung bọn họ về sau. Thân thể loáng một cái, lại không để ý đến bọn họ, mà là lao thẳng tới Vương Sung mà đi. Ở trong mọi người, Vương Sung dễ giết nhất, cũng là hắn hiện tại nhất muốn giết nhất người. Cái này xem ra chỉ có mười mấy tuổi Vương gia tử. Cho hắn khắp nơi cản tay cảm giác, không diệt trừ hắn, tiểu thú Lâm Vương liền không có cách nào an tâm đi tiến hành kế hoạch kế tiếp. Tiểu tử này quá thông minh. Hơn nữa tiểu thú Lâm Vương có một loại cảm giác. Nếu như không nhanh chút trừ đi, tên tiểu tử này sớm muộn trưởng thành lên thành đế quốc uy hiếp. Đến lúc đó liền thật sự đã muộn. Giết chết tiểu tử này, lại giết mấy cái cấm quân tiết tiết hận. Đến thời điểm, mặc kệ là trốn đến trong thành, vẫn là xuyên qua cái kia tường thành đường hầm, chạy trốn tới ngoài thành, toàn bộ đều tới kịp, cho dù có người canh gác ở nơi đó, lấy công lực của hắn cũng giống vậy có thể chạy thoát được. Chết đi, tiểu thú Lâm Vương ánh mắt lạnh lẽo, ba đạo ánh đao ngập trời, thẳng đến trên lưng ngựa Vương Sung mà đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.